Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1778. Hạo Thiên Luyện Khí Quyết, bài trừ trận văn quá trình, ước chừng kéo dài mấy canh giờ, theo trận văn không ngừng bị phá trận, trong trận pháp sức mạnh sấm sét cũng đang không ngừng yếu bớt. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái thủ ấn. Phá! Mạc Thanh Vân khẽ quát một tiếng, đem thủ ấn đánh vào trong trận pháp. Lập tức, hào quang tụ thiên dẫn lôi trận quang mang đại thịnh, khí thế trở nên sao động. Trận pháp muốn phát nổ. Mạc Thanh Vân trong lòng thất kinh, vội vàng hướng phía sau thối lui, tránh cho bị trận pháp bạo tạc làm bị thương. Thân ảnh mấy lần chớp động, Mạc Thanh Vân đi tới vạn mét bên ngoài, cùng hào quang tụ thiên dẫn lôi trận kéo ra cự ly. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, cuồng bạo bão táp linh lực, như là hồng thủy, hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Bão táp linh lực quét sạch tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu tới gần đến Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân nuốt sống đi vào. Mạc Thanh Vân bị nuốt hết thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra linh lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng phòng hộ. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực ngăn cản dưới, lại thêm cự ly xa xôi, bão táp linh lực cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Mạc Thanh Vân mặc dù không có lọt vào tổn thương, nhưng toàn bộ hiểm địa bên trong cỏ cây, núi đá, lại bị đánh cho không ngừng bạo liệt. Phanh phanh phanh một trận tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Ngắn ngủi một lát, hiểm địa tựu trở nên một vùng phế tích, ngọn núi đổ sụp, cát đá thành đống, thiếu khuynh, phong bạo thời gian dần trôi qua bình phục, để hiểm địa bên trong khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy hiểm địa bên trong khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng thanh khí chùy đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào thánh khí chùy phía trước, thần sắc trở nên kích động mấy phần. Vù vù, giờ phút này, không đợi Mạc Thanh Vân động thủ, đem thánh khí chùy cầm lên, hổ phách cùng xạ thần cung thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên ra bên cạnh hắn, nhanh chóng bay đến thánh khí chùy bên cạnh. Đây là Hạo Thiên Thần Lôi chùy, nghĩ không ra nó xảy ra nơi này. Hổ phách vờn quanh thánh khí chùy một vòng, nói ra một câu kích động, trên thân sôi trào vui mừng ma diễm. Đi theo hổ phách lời nói về sau, xạ thần cung đồng dạng là phi thường kích động, kinh hỉ nói, giống như đi qua Hạo Thiên Thần Lôi chùy rèn luyện một phen. Chúng ta phẩm cấp có thể sẽ cao hơn một cái cấp độ. Tiểu tử, số ngươi cũng may. Bay đến Mạc Thanh Vân trước người, hổ phách kích động sôi trào thân thể, nói, chỉ cần ngươi luyện hóa Hạo Thiên Thần Lôi chùy, liền có thể đạt được Hạo Thiên Luyện Khí Quyết. Nếu ngươi ngày sau lại siêng năng khổ luyện một phen, tất nhiên sẽ trở thành một đời mới luyện khí thánh tượng. Luyện khí thánh tượng, nghe được hổ phách nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ. Trong lòng cảm thấy cực độ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này một cái thánh khí chùy, lại là một cái luyện khí công cụ. Tiểu tử, chúng ta phẩm cấp có thể hay không tăng lên, tự xem ngươi luyện khí tạo nghệ. Nói đến Mạc Thanh Vân luyện khí tạo nghệ, xạ thần cung ngữ khí kích động, lại cùng bổ sung một câu, Mạc Thanh Vân không có tiến hành trả lời. Đưa tay đem Hạo Thiên Thần Lôi chùy cầm lấy, mới trong tay cẩn thận quan sát đến. Hạo Thiên Thần Lôi chùy không hổ là thánh khí, Mạc Thanh Vân vừa mới cầm vào tay, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng thánh uy, giống như không phải Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đạt đến có thể so với thánh khí tình trạng, chỉ sợ bị thánh uy thương tổn tới. Cái này Hạo Thiên Thần Lôi chùy tuy là luyện khí công cụ, nhưng nó công kích uy thế, không chút nào không kém gì cái khác thánh khí. đem Hạo Thiên Thần Lôi Chùy dò xét một phen. Mạc Thanh Vân đối Hạo Thiên Thần Lôi Chùy uy lực lập tức có một cái rõ ràng dài, biết rõ Hạo Thiên Thần Lôi Chùy tình huống. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị động thủ luyện hóa Hạo Thiên Thần Lôi Chùy. Một cỗ tinh thuần tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay đánh đi ra, chậm rãi rót vào đến Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bên trong. Tiên linh lực rót vào Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bên trong, lập tức lọt vào một cỗ sức mạnh sấm sét oanh kích, biểu hiện ra một loại đối Mạc Thanh Vân kháng cự. Không hổ là thánh khí, lại có một chút ý thức của mình. Phát hiện Hạo Thiên Thần Lôi Chùy biểu hiện, Mạc Thanh Vân chẳng những không có cảm thấy buồn rầu, ngược lại trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hạo Thiên Thần Lôi Chùy sinh ra ý thức của mình, cái này biểu thị uy lực của nó hội sẽ mạnh hơn, sử dụng cũng càng thêm thuận tiện. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tiếp tục luyện hóa Hạo Thiên Thần Lôi Chùy. Hạo Thiên Thần Lôi Chùy mặc dù có ý thức, nhưng lại xa không như hổ phách cùng xạ thần cung, bởi vậy muốn đưa nó luyện hóa cũng không khó. Một cỗ cường đại linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân tác dụng oanh ra, bá đạo xâm nhập Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bên trong. Linh hồn lực xâm nhập Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bên trong, liền cảm ứng được một cỗ nhỏ yếu hồn linh trốn ở Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bên trong run lẩy bẩy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhỏ yếu hồn linh hẳn là Hạo Thiên Thần Lôi Chùy khí linh. Tại Mạc Thanh Vân linh hồn lực trấn áp xuống, Hạo Thiên Thần Lôi Chùy khí linh cũng không dám phản kháng, mặc cho lấy Mạc Thanh Vân đưa nó cho luyện hóa. Tuy nói Hạo Thiên Thần Lôi Chùy khí linh không dám phản kháng, nhưng Hạo Thiên Thần Lôi Chùy dù sao cũng là thánh khí, luyện hóa vẫn là rất khó khăn. Ước chừng qua một ngày, Mạc Thanh Vân mới đưa Hạo Thiên Thần Lôi Chùy luyện hóa một thành. Cùng nó ở giữa có một chút liên hệ, Mạc Thanh Vân cùng Hạo Thiên Thần Lôi Chùy có liên hệ lúc, một cỗ bàng bạc lượng tin tức bỗng nhiên tràn vào hắn thức hải bên trong. Cỗ này hải lượng tin tức chính là Hạo Thiên luyện khí quyết, pháp quyết. Đương nhiên, ngoại trừ Hạo Thiên luyện khí quyết, khẩu quyết bên ngoài, còn có một số luyện khí tâm đắc ở trong đó. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân trong đầu lượng tin tức chính là không còn tiếp tục tăng lên. Không có phát hiện trong đầu lượng tin tức không còn gia tăng, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Kỳ quái, vì cái gì Hạo Thiên luyện khí quyết, khẩu quyết chỉ có một phần nhỏ, cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh? Chẳng lẽ nói luyện hóa một phần Hạo Thiên Thần Lôi Chùy chỉ có thể đạt được Hạo Thiên luyện khí quyết một phần? Cái suy đoán này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn liền không lại chần chờ, ngay lập tức đi nghiệm chứng nó thật giả. Chợt, Mạc Thanh Vân lại lần nữa đắm chìm đến luyện hóa, tiếp tục đối Hạo Thiên Thần Lôi Chùy tiến hành luyện hóa. Ước chừng nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân toàn lực luyện hóa dưới, Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bị hắn luyện hóa hai thành, cùng hắn cảm ứng trở nên mạnh hơn. Lúc này lại một cỗ hải lượng tin tức bá đạo dung nhập Mạc Thanh Vân thức hải. Mạc Thanh Vân phát hiện tình huống như vậy, hắn chính là thần sắc chấn động, trong lòng suy đoán được nghiệm chứng. Quả nhiên, chỉ luyện hóa Hạo Thiên Thần Lôi Chùy một phần, cũng chỉ có thể đạt được một phần Hạo Thiên luyện khí quyết. Dạng này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm đắm chìm trong Hạo Thiên Thần Lôi Chùy bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạo Thiên Thần Lôi Chùy một chút xíu bị luyện hóa, Hạo Thiên luyện khí quyết cũng là một chút xíu truyền thâu. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt hơn 10 ngày đi qua hơn 10 ngày không ngừng luyện hóa, Mạc Thanh Vân rốt cục đem Hạo Thiên Thần Lôi Chùy luyện hóa. theo Mạc Thanh Vân luyện hóa Hạo Thiên Thần Lôi Chùy, hắn chính là đứng lên thân đến, ánh mắt hướng hiểm địa bên ngoài nhìn lại, nói, đã Hạo Thiên Thần Lôi Chùy đạt được, ta cũng nên rời đi cái nguy hiểm này địa. Mạc Thanh Vân bước chân bước ra, chuẩn bị rời đi Long Lôi Sơn hiểm địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.